Thập Phương Võ Thánh, chương 244 mời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn hôm nay chính là ta ngày đại hỷ, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi ta huynh đệ, rất lâu không có cùng uống một chén. Ngụy Hợp trong lòng là thật vui vẻ. Theo hắn đi vào cái thế giới này về sau, một mực không có quá lớn cảm giác thật. Một đường đi tới, vẫn luôn chẳng qua là bị động nước chảy bèo trôi, nhưng bây giờ lại khác. Vừa nghĩ tới Vạn Thanh Thanh trong bụng đang ở dựng dục thuộc về mình huyết mạch. Trong lòng của hắn liền phảng phất với cái thế giới này nhiều hơn một phần lo lắng, nhiều hơn một phần liên hệ. Hắn bây giờ cửu công toàn bộ nhập kình, một thân khí chất cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Lại thêm thời gian dài lãnh tụ Vạn Độc Môn, dần dần cũng có một tia ngưng trọng khí thế, nhất cử nhất động bên trong, nhiều hơn một loại dứt khoát cùng nói 102. Vương Thiếu Quân lại là cười khổ. Vài ngày trước diệt xào huyệt liên minh đạt được thành công lớn, tại phủ thành liên hợp vô thủy tông cao thủ, nhất cử diệt đi hai cái xào huyệt. Nhưng châu úy Trần Linh kịp thời hiện thân cứu đi tầm nhật liễu dạ Thái Châu người tổng phụ trách Tiết Trọng cùng Trần Học Mộ. Việc này bây giờ chắc hẳn cũng truyền đến ngươi bên này a. Ngụy Hợp sững sờ, lập tức cười cười. Tự nhiên biết, bất quá ta bây giờ ẩn cư núi sâu, đã không quan tâm những chuyện này. Việc này cũng tính một chuyện thật tốt, đáng giá chúc mừng. Hắn bưng chén rượu lên, Vương Thiếu Quân lắc đầu, nâng chén cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Hôm nay tới đây ta là làm thật có sự tình muốn nhờ. Ồ, Ngụy Hợp nụ cười trên mặt thu vào, trước không vội, hắn nhỏ giọng cùng một bên Vạn Thanh Thanh nói mấy câu. Vạn Thanh Thanh cũng biết hắn cùng Vương Thiếu Quân quan hệ. Nếu có sự tình, nhất định phải cẩn thận, nàng nhẹ véo nhẹ bóp Ngụy Hợp tay, hướng Vương Thiếu Quân gật gật đầu, quay người rời đi. Ngụy Hợp mang theo Vương Thiếu Quân mượn cớ rời đi tiệc rượu, hai người thả người vọt lên, vượt qua mảng lớn trụ sở phòng ốc đi vào môn chủ chuyên dụng trung tâm lầu gỗ tầng cao nhất. Lầu gỗ trung ba tầng tựa như tháp nhọn đứng vững tại toàn bộ Vạn Độc Môn ở giữa, uyển như bàn cờ bên trong thiên nguyên. Tầng cao nhất bày biện một mặt rơi xuống một nửa bàn cờ, hắc bạch tử ở giữa tán lạc vài miếng từ bên ngoài tung bay bay vào được lá khô. Hai người ngồi xuống, tay áo phất một cái, đem hôi trần cùng lá khô đốt lên. Bây giờ tuyên cảnh tam đại gia chủ chính, chẳng lẽ còn có chuyện khó khăn gì? Ngụy Hợp nghi hoặc nói, là độc đạo bên trên sự tình, trừ ra cái này, hắn nghĩ không ra Vương Thiếu Quân còn có cái gì phiền toái muốn tới tìm hắn giải quyết. Dù sao bây giờ Vương Thiếu Quân cũng là luyện tạng cao thủ, sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Không phải cái này, Vương Thiếu Quân mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi có biết một năm trước ta Vương gia tụ chúng bắt lấy Lưu Tinh Đạo một chuyện quảng cáo? Cái này hiển nhiên biết. Ngụy Hợp gật đầu, lần này tìm ngươi chính là bởi vì này Lưu Tinh Đạo. Vương Thiếu Quân thán nói, muội muội ta Vương Thục Nghi trước đây bị Lưu Tinh Đạo bắt đi về sau, vốn cho là may mắn không có chuyện gì, nào có thể đoán được. Nào có thể đoán được cái kia Lưu Tinh Đạo vậy mà hỏng nàng hồng hoàn. Nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Về sau ta Vương ra toàn lực bắt lấy, nhưng thủy chung cầm hắn vô pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước chúng ta lại bố cục bẫy dập dẫn dụ cái kia Lưu Tinh Đạo lại đến, đáng tiếc. Lại lần nữa thất thủ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hợp sắc mặt khó coi. Lỡ tay đại giới chính là Vương gia lại có một nữ tử bị hỏng trinh tiết. Mà lại lần này, cái kia Lưu Tinh Đạo thân pháp thực lực thế mà so với trước lại mạnh một đoạn. Ngụy Hợp khẽ nhíu mày, ngầm trộm nghe ra yếu điểm. Nhưng không có lên tiếng, mà là tiếp tục nghe hắn nói. Vương Thiếu Quân ngắn ngồi ngừng dưới, vừa tiếp tục nói. Từ đó về sau chúng ta phát hiện Lưu Tinh Đạo, kỳ thật không chỉ một người, mà là có hai người. Mà lại hai cái này Lưu Tinh Đạo bên trong, một người trong đó, cực kỳ hung tàn. Không chỉ Vương gia chúng ta, liền Chu gia cùng Du gia, cũng có nữ tử gặp nạn, ngắn ngủi nửa năm trong lúc đó, Lưu Tinh Đạo tu vi càng ngày càng cao, thân pháp cũng càng lúc càng nhanh. Gặp nạn nữ tử nhiều đến 15 người. Bởi vậy chúng ta suy đoán, Lưu Tinh Đạo rất có thể là tu hành một loại có thể hấp thụ nữ tử kình lực tu vi cường tráng tự thân ma công. Thiên hạ này còn có bậc này ma công? Ngụy Hợp giật mình nói. Theo gia gia của ta hồi ức đúng là có, hắn hoài nghi Lưu Tinh Đạo xuất thân, có thể là yêu đảng Phụng Liên giáo nhất mạch. Này giáo coi trọng chính là dùng nữ tử làm tế tự kính dâng đồ vật đổi lấy thực lực bản thân tu vi. Vương Thiếu Quân giải thích nói. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ngụy Hợp gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chúng ta trước đó bố cục đả thương Lưu Tinh Đạo mấy lần, bây giờ hắn đối với chúng ta lòng mang ác ý, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ tại thời khắc mấu chốt ngăn cản hắn, chậm lại hắn thân pháp. Vương Thiếu Quân nói, ta không xác định có thể so sánh tốc độ của hắn càng nhanh. Ngụy Hợp lắc đầu, không sao, ta tin tưởng, dùng thủ đoạn của ngươi coi như đuổi không kịp cũng có thể xác định vị trí của hắn. Vương Thiếu Quân chân thành nói, không có vấn đề, lúc nào muốn giúp đỡ thông chi ta một tiếng liền có thể. Ngụy Hợp sảng khoái đáp ứng, hai người quan hệ không giống bình thường, tự nhiên không có gì lưỡng lự. Nói lên cái kia Phụng Liên giáo thủ đoạn, yêu đảng sở dĩ xưng là yêu chính là bởi vì công pháp này, xác thực khó mà hình dung. Vương Thiếu Quân nhíu mày nói xong, nói đến, ngươi gần nhất lại xảy ra điều gì kỳ lạ độc môn dược vật sao? Người khác hỏi ta tự nhiên là không có, bất quá nếu là ngươi đến, đi theo ta. Ngụy Hợp cười cười, đứng người lên, Lưu Tinh đạo sự tình, hắn không có ý định đi sâu trong đó, Vương Thục Nghi mặc dù là Vương Thiếu Quân muội muội, nhưng khi đó người kia tính tình cá tính cũng không lắm lấy vui. Nếu không phải xem ở Vương Thiếu Quân mức hắn sẽ không xuất thủ. Bây giờ coi như ra tay, hắn cũng dự định thoáng ra thêm chút sức là được. Mang theo Vương Thiếu Quân đi một chuyến Cửu Ảnh Hiệu Thuốc, Ngụy Hợp cho hắn một phần độc môn một mình sáng tạo truy hồn hương, dùng tại Lưu Tinh đạo trên thân vừa vặn. Đưa tiễn người về sau, Ngụy Hợp trở lại môn chủ trong lầu, Tạ Yến đã tại chỗ này chờ đợi trong chốc lát. Môn chủ, cái kia Lưu Tinh đạo sự tình, căn cứ điều tra, chỉ sợ liên lụy yêu đảng chúng ta. Chấm, không cần lo lắng, ta sẽ không đi sâu việc này, trợ giúp một chút độc dược, sau đó ra tay chặn đường một ít chính là tận lực. Ngụy Hợp trả lời, hắn tự nhiên cũng biết Lưu Tinh đạo có thể gánh vác Vương gia nhiều lần như vậy vây quét, chắc chắn gặp khó cuốn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này hắn không có ý định làm náo động. Vạn độc môn bây giờ ở vào nửa tị thế trạng thái, liên lụy đi vào quá nhiều, ngược lại không ổn. Lần này, hắn chỉ tính toán đánh đi đánh xì dầu thả phóng độc, không có ý định chân chính ra tay, còn lại, đều để Vương gia tự động giải quyết. Thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút này Lưu Tinh đạo thân pháp đến cùng như thế nào mạnh mẽ thế mà có thể làm cho nhiều cao thủ như vậy không công mà lui. Võ đạo một đường ánh sáng đóng cửa khổ tu, có thể tu không ra đồ vật gì. Tuyên cảnh thành bên trong, một tòa vô danh trong phủ đệ. Lương Thẩm chậm rãi thu tay lại, đứng vững điều khí. Hắn trên thân một thân kình lực so với trước đó đã mạnh hơn một đoạn dài. Hút nhiều như vậy nữ tử tu vi, bây giờ cuối cùng thành công nhập kình. Này Phụng Liên mật quyền mạnh quả thật khó có thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn nhảy nhót, khổ tu hơn 2 năm thời gian, bây giờ cuối cùng có kết quả nhập kình về sau, hắn liền có thể tiến một bước thoát khỏi đối sư huynh ỷ lại. Trước đó trước trước sau sau, đều dựa vào sư huynh khắp nơi chộp tới nữ tử luyện công. Cái này khiến hắn luôn cảm giác nhận lấy thì ngại, cho nên hắn bức thiết nghĩ phải nhanh một chút cường đại lên, sau đó tự lực cánh sinh. Bỗng nhiên sân nhỏ một bên, một đạo bạch ảnh phiêu nhiên hạ xuống, đương nhiên đó là một mực đối với hắn cực kỳ chiếu cố Lưu sư huynh. Tiểu sư đệ thoạt nhìn khí sắc không tệ a, hẳn là đột phá nhập kình đi. Lưu sư huynh chính là Lưu Tinh đạo, cho tới nay đều là một bộ bạch diện công tử, cách ăn mặc thoạt nhìn có chút âm nhu. Vẫn là nhờ có sư huynh trông nom. Chấm, Lương Thẩm rất cung kính hướng phía đối phương xá một cái. Dễ nói, người ta đồng môn, không cần nhiều lời những thứ này. Xem ra, ngươi bây giờ là cuối cùng nhập kình, Lưu Tinh đạo cảm thấy vui mừng. Tiếp đó, ngươi cần luyện công đối tượng nhất định phải là nhập kình nữ võ sư mới được. Hắn tới gần, theo trong tay áo tay lấy ra sớm đã nhóm tốt danh sách. Quảng cáo, đây là sư phó lão nhân gia ông ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi danh sách, dựa theo danh sách từng bước một đi lên, dùng tư chất của ngươi, hẳn là có tư cách trùng kích ta Phụng Liên nhất mạch thánh tử vị trí. Lương Thẩm chỉ cảm thấy trong lòng một hồi cảm động, sư huynh, sư phó, các ngươi vì ta làm, ta Lương Thẩm khắc trong tâm khảm. Tốt, đừng nói nhảm, ta cùng đồng môn, khô vinh một thể, không cần nhiều lời. Đến xem danh sách này, Lưu Tinh đạo đưa tay bên trong danh sách bày ra, đặt vào trước mặt hai người. Trên danh sách đem chọn cách tuyên cảnh nữ tính võ sư, đều nhất liệt cử ra tới. Ngươi vận khí không tệ, phụ cận liền có không ít không sai tài nguyên, có thể tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Lưu Tinh đạo ngón tay tại trên danh sách vạch một cái, phân biệt đứng ở hai hàng ở giữa. Tuyên cảnh thành bây giờ tam đại gia, có thể thích hợp ngươi tu hành nữ tính võ giả cứ như vậy nhiều, ngươi đã lấy hơn phân nửa. Dựa theo nguyên kế hoạch ngươi hẳn là liên chiến những thành trì khác. Bất quá cái gì, bất quá, còn có một chỗ, nữ tính võ sư có thể là có mấy cái. Trong đó chất lượng đều là thượng thừa, liền nhìn ngươi dám lên hay không. Lưu Tinh đạo cười hì hì rồi lại cười, ta có gì không dám. Lương Thẩm vỗ ngực một cái, sư huynh ngài cứ việc nói thẳng, ta đây liền nói rõ. Lưu Tinh đạo hắc hắc hai lần, nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kề bên này Hắc Ốc Sơn Mạch bên trong, có cái kia vạn độc môn vốn là thiên ấn môn vạn thanh viện nhất mạch, cái kia vạn thanh viện bên trong nữ tính võ sư rất nhiều, coi như đi qua trước đó đại chiến, hiện tại khôi phục nguyên khí không sai biệt lắm về sau, cũng ít nhất còn có mười mấy nữ võ sư, nếu ngươi có thể toàn bộ hấp thu, cái kia nhất định có thể nhất cử đi đến nhập kình đại thành, nói không chừng còn có thể bắt đầu bước vào đoán cốt. Lưu Tinh Đạo cười nói, ta hiểu được, Lương Thậm gật đầu nghiêm nghị nói. Mà lại nếu là có thể khống chế vạn độc môn nữ võ sư, nói không chừng về sau tại độc dược tiêu hao phương diện cũng có thể có không ít tiện lợi. Ngươi hiểu rõ liền tốt, chẳng qua là này vạn độc môn có thể là bị truyền làm Thái Châu Thất Anh một trong. Một khi bị phát hiện chính là sinh tử lưỡng nan. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là lo trước lo sau còn làm được thành cái đại sự gì? Lương Thậm hoàn toàn thất vọng. Huống hồ ta có rất nhiều nữ quyến tương trợ, các nhà đều có tình báo con đường, biết người biết ta, còn có cái gì phải sợ. Hắn ma công kia phù hợp hắn thiên sinh thể chất, sinh ra công hiệu đơn giản đáng sợ, chỉ cần bị hắn ngủ qua nữ tử, đều lại không ngừng theo ở sâu trong nội tâm phục tùng với hắn, cam tâm vì hắn làm việc. Nói đến cái kia Vương Thục Nghi ca ca Vương Thiếu Quân, trước đó đi Hắc Ốc Sơn, nhắn lại chính là muốn đi tìm vạn độc môn nhằm vào người ta. Nếu vạn độc môn dù như thế nào đều sẽ động thủ, ta đây sớm ra tay, cũng không có gì đáng lo lắng. Trong lòng ngươi có chuẩn bị liền tốt, Lưu Tinh Đạo cười gật đầu. Đúng rồi, Sư Tôn nói, nếu ngươi có thể tại trước cuối năm nhập kình đại thành, như vậy hắn liền chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Lương Thậm hai mắt sáng lên, đưa ngươi một tên đoán cốt nữ võ sư, hơn nữa còn là dáng điệu không tệ loại hình. Lưu Tinh Đạo cười nói, cách chương.